Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1506, sinh vật không biết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trong cái thế giới này thần linh, nên như thế nào mới có thể giết chết? Lý trí hỏi, có thể giết chết là nhất định, nhưng nên như thế nào mới có thể giết chết? Đây mới là lý trí muốn biết nhất và hiểu. Dùng nãi hoa tỉ tỉ nói, mình đã bị cái gọi là yêu linh để mắt tới. Có hay không trước để ở một bên cùng hồi đầu lại nói. Phòng ngừa tại chưa xảy ra, không có tốt nhất, có lời, coi như tìm tới cửa. Lý trí cũng không muốn luống cuống. Đinh, bất kể là yêu linh, vẫn là tổ linh, đều là thuộc về linh thể. Phần lớn tất cả đều là niệm lực ngưng tụ mà thành. Cho nên muốn hủy diệt một cái niệm lực linh thể, đầu tiên muốn làm chính là đoạn tuyệt gốc bản. Nói thí dụ như tín ngưỡng tái thể. Lý trí hơi sững sốt một chút, nói, ý ngươi, trước hết đem một cái có yêu linh, yêu thú tộc quần tiêu diệt. Đinh, đúng vậy, nếu như không cắt đứt niệm lực linh thể căn nguyên, vậy thì không bao giờ nói tới hủy diệt. Nếu như bản thân người thừa kế có thần cách, hoặc là bảo vệ linh thể mà nói, ở phá hủy hắn chủng tộc sau đó, có thể lựa chọn chiếm đoạt đối phương bảo vệ linh thể cùng với thần cách, dùng để tăng trưởng mình, ta cũng có thể có thần bảo vệ linh. Lý trí trợn to hai mắt, tò mò hỏi, Đinh, thần cách mảnh vỡ có thể hợp thành thần cách bảo vệ linh, mảnh vỡ có thể hợp thành bảo vệ linh. Chỉ cần người thừa kế lấy được lên mảnh vỡ, tổ long kinh cũng có thể giúp người thừa kế tổng hợp ra. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, thế giới thần thoại bên trong quả nhiên có thần linh à. Nghe, tổ long kinh, ý nghĩa, bất kể là thần cách, vẫn là bảo vệ linh, chỉ cần thực lực cường đại nhất định đến nước, đều có thể lấy được đạt được. Tổng kết ra hai cái ý nghĩa, muốn tiêu diệt thủ tiêu một cái có thần cách, bảo vệ linh. Yêu linh cũng tốt, tổ linh cũng tốt, đều phải trước tiêu diệt một cái tộc quần. Đoạn căn nguyên, lý trí thở phào nhẹ nhõm, như vậy đầy tính được. Cái gọi là yêu linh cũng không có gì kinh khủng. Chỉ cần thực lực mạnh đến trình độ nhất định, có thể tiêu diệt đối phương chỗ ở tộc quần. Đối phương chính là một cái con vịt nấu chín, cũng không có nãi hoa tỉ tỉ nói như vậy dọa người. Đinh, đáng, người thừa kế, chú ý là, bảo vệ linh, chỗ ở tộc quần sinh vật, sẽ bởi vì có bảo vệ linh thể tồn tại, năng lực trị giá biên độ lớn tăng lên, đẳng cấp cao bảo vệ linh, có đặc thù thủ đoạn phòng ngự, hơn nữa, công kích bảo vệ linh, sẽ có đặc thù thủ đoạn tấn công, đối với chỗ tộc quần có rất mạnh tăng phúc năng lực. Nói trắng ra, có bảo vệ linh tộc quần và không có bảo vệ khéo léo tộc quần, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nếu không nãi hoa tỉ tỉ tại sao phải nói có tổ khéo léo chòm xóm, tính an toàn sẽ thật to tăng lên đâu, bỏ mặc tăng lên nhiều ít, tóm lại là có thể giết chết. Một cái thông thường chòm xóm, chỉ cần trăm năm thời gian không mất, là có thể ngưng tụ ra tổ linh tới. Vậy một cái yêu thú tộc quần bên trong, muốn ngưng tụ ra một cái yêu linh tới, cũng chưa chắc dễ dàng. Ăn xong đồ, Phù Dung trở về một mình ở nhà, không có ở theo lý trí trao đổi cái gì. Lý trí ngồi ở thôn trung ương bên cạnh đống lửa, cười khan hai tiếng. Mình chẳng lẽ cứ như vậy không khai người đợi gặp? Vẫn là nói, mình lớn lên quá đẹp trai, gặp phải đối phương, coi là kẻ thù. Bỏ mặc nói thế nào, có thể hay không bị yêu linh để mắt tới, lý trí cũng sẽ không bỏ rơi đi săn hành động. Thú cưng ở trên cái thế giới này, theo hắn thực lực mạnh yếu, tức tương quan. Ban đêm, chính là yêu thú tộc quần qua lại thường xuyên nhất thời gian. Vượt đến mùa đông hậu kỳ, xuất hiện yêu thú tộc quần cũng sẽ càng mạnh lớn. Nhỏ yếu tộc quần sẽ ở đây cái mùa đông, bị những thứ khác cường đại tộc quần tóm thâu, hoặc là đào thải, thành là yêu thú khác tộc quần thức ăn. Răng, cả vùng đều giống như đang run rẩy. Không, nói đất đai đã có điểm không thật. Chính xác mà nói, hẳn là tầng tuyết, toàn bộ tầng tuyết đều run rẩy. Dẫu sao bây giờ bên ngoài tuyết đọng có chừng mười mấy mét, thậm chí còn mấy chục mét như vậy thâm hậu, bề ngoài cũng đã đông thành từng tầng cứng rắn xác xác. Yêu thú tộc quần đều có thể ở phía trên chạy nhanh đi. Lớn như vậy động tĩnh, dường như không phải một cái yêu thú tộc quần tạo thành, mà là một đầu to lớn, đồ. Nghe được thanh âm, Phù Dung vậy từ trong nhà đi ra. Bên ngoài là thứ gì? Lý Trí xem nàng mát, hạ thấp giọng hỏi, thanh âm bên ngoài từ xa đến gần, thật giống như đang hướng về các nàng chỗ ở vị trí đi tới. Phù Dung sụ mặt, lắc đầu, không biết là cái gì, nhưng là, hẳn là một đầu cao cấp yêu thú qua lại ở phụ cận đi. Cao cấp yêu thú, đầu lớn liền đại biểu cao cấp yêu thú sao? Y theo thông thường như thế suy đoán cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Bây giờ, Thanh Phong thôn hoàn toàn là ở lớn tuyết chôn dưới, bất quá bởi vì Lý Trí dọn dẹp tuyết xác phía dưới là không. Thanh Phong thôn cũng không có bị chôn ở trong tuyết. Đồ hai cái lối ra, tựa như cùng hai cái lỗ tựa như được. Bình thường những yêu thú kia tộc quần, hoặc là Lý Trí thú cưng, cửa chính là từ hai cái động đi ra ngoài. Bên ngoài cái đó, lớn đồ không phải là đối với Thanh Phong thôn cái này, ra vào, cửa hang sinh ra. Tò mò, muốn tới xem một chút đi. Làm sao bây giờ? Lý Trí hỏi, Phù Linh lật ra ánh mắt, thật giống như không tiếng động nói sau. Bổn tiểu thư làm sao biết nên làm cái gì? Nếu không, trước tìm một chỗ tránh một chút. Lý Trí thử thăm dò nói, tránh một chút, tránh đi nơi nào? Hai cái lỗ miệng, bỏ mặc từ đâu cái đi ra ngoài, đều không phải là sáng suốt lựa chọn. Bọn họ bây giờ không phải là núp ở trong thôn đó sao? Đứng ở chỗ này và tránh vào trong nhà bên trong có khác biệt sao? Thật ra thì Lý Trí trong lòng càng nghiêng về đi ra ngoài xem bỏ mặc bên ngoài là thứ gì, đi tới ắt sẽ đối với bọn họ bây giờ cư tạo thành nhất định tổn hại. Ở nơi này lãnh khốc vô tình mùa đông bên trong, nếu là không có một cái chỗ an thân, coi như có thể sống được, chắc cũng sẽ đặc biệt khổ ép. Cho nên, Lý Trí cũng không hy vọng Thanh Phong thôn bị hủy diệt. Thanh âm bên ngoài càng ngày càng gần, thuyết minh đối phương rất nhanh sắp đến. Muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, không cần chiếu cố đến ta. Phù Linh thật giống như biết Lý Trí trong lòng đang suy nghĩ gì, sắc mặt bình thản nói. Lý Trí cười một cái, người phụ nữ này đặc biệt thông minh, bề ngoài nhìn mặc dù lạnh như băng, nhưng là trong xương nhưng đừng những cái kia bề ngoài nhiệt tình, cốt tử nhưng lạnh như băng người, dễ dàng hơn để cho người tín nhiệm. Được, vậy ta đi ra ngoài xem, bên ngoài rốt cuộc là thứ gì? Nếu như có thể dẫn ra nói, lời còn chưa nói hết, liền đừng Phù Linh cắt đứt, sụ mặt lạnh nhạt nói, ngươi không muốn mạng đi ngay, thật lấy là bản thân có mạnh bao nhiêu sao? Yêu thú cường đại, ngươi lấy là mình có thể dẫn đi. Nói xong, nhấc chân hướng Thanh Phong thôn đi ra ngoài. Lý Trí nhìn đối phương hình bóng, tuét miệng cười một cái, có chút ý tứ mà. Thật ra thì người phụ nữ này đẹp vô cùng, hơn nữa trên mình mang cái loại đó ít có, dã, tính hơi thở. Rất có thể để cho người đàn ông đánh trong lòng sinh ra vậy cổ. Lòng chinh phục vọng, từ cửa hang đi ra, bất kể là Lý Trí vẫn là Phù Linh, cũng đổi được cẩn thận rất nhiều. Bên ngoài nếu quả thật là mạnh mẽ yêu tộc nói,